Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 19, can đảm truy kích 4. Nếu như ngươi làm không được, vậy không bằng ngay ở chỗ này giết ta đi. Đinh Thế Kiệt tựa hồ bị hù dọa, lui về phía sau nửa bước. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta người này liền thích gọn gàng, dứt khoát gọn gàng mà linh hoạt, đem chuyện giải quyết sạch sẽ. Nơi này thật sự là một cái rất lý tưởng giết người địa. Ngươi không cảm thấy sao? Nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Ngươi không dám. Quan Sảng lộ ra mấy phần ý cười, tựa như lúc trước lần kia tai nạn xe cộ. Nếu như không phải là bởi vì Hách Lượng chỉ sợ ngươi bây giờ còn đang trong ngục giam đâu. Đỗ Nhược Lan trong lòng run lên, suy đoán Quan Sảng lời nói này là có ý gì. Chẳng lẽ năm đó gây chuyện án còn cùng Hách Lượng có quan hệ gì? Nàng thình lình nghĩ đến trên tấm ảnh bộ kia quỷ dị hình ảnh Hách Lượng diện mục dữ tợn cùng cướp đoạt tay lái. Chẳng lẽ lúc ấy xảy ra chuyện gì, tình huống ngoài ý muốn sao? Đáng tiếc ảnh chụp chỉ chụp trong xe, không có chụp trước xe tình huống. Ngươi ngậm miệng, cho ta gây phiền phức còn chưa đủ à? Đinh Thế Kiệt không thể nhịn được nữa, uy hiếp nói. Ánh mắt dò xét tả hữu, vững tin gần đó không có người. Ha ha ha, Quan Sảng cảm thấy rất chơi vui, giống như làm càn cười to. Ngậm miệng. Ngậm miệng, ta vẫn luôn cũng không kịp hỏi ngươi, Đỗ Nhược Lan trong tay tấm hình kia đến cùng phải hay không ngươi cho nàng? Đúng vậy à, vậy thì thế nào? Ngươi tại sao có thể có ảnh chụp? Ảnh chụp không phải tại cái kia tạp chí phóng viên trong tay sao? Hắn không phải đã đem ảnh chụp đều tiêu hủy sao? Làm sao hiện tại sẽ trong tay ngươi? Ngươi đoán, ta đoán không ra. Ngươi nói, rất đơn giản a, ta từ trong tay hắn đem ảnh chụp mua lại, ngươi làm sao không nói cho ta? Chuyện đều đã qua, ta cho ngươi biết không phải sẽ chỉ làm ngươi tâm phiền sao? Ngươi muốn những hình này có làm được cái gì? Lúc đầu vô dụng a, ta là vì ngươi mới hoa 20 vạn đem ảnh chụp mua lại, đang chuẩn bị cho ngươi tiêu hủy đâu, kết quả ngươi thế mà càng ta đưa ra chia tay. Ngươi nói ngươi lúc đó có bao nhiêu sốt ruột, ngươi lại nhiều vân vân, cũng không trở thành như hôm nay bị động như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đợi ngươi 3 năm, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý, là một nữ nhân ta có thể vì chính mình thích nam nhân làm ta đều làm. Thế nhưng là về sau, ta phát hiện rất nhiều chuyện thật không phải là tâm thành thì linh. Ngươi như là đã quyết ý cùng ta chia tay, coi như ta tại làm sao đau khổ cầu khẩn, ngươi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Xã hội này chính là như thế hiện thực, muốn buộc lại tâm của ngươi, còn phải cần dây thừng vẫn luôn đem ngươi trói chặt. Dùng thủ đoạn như vậy có phải là quá âm hiểm? Đinh Thế Kiệt thở dài, rốt cục nói một câu lời trong lòng, chỉ cần hữu hiệu quả liền tốt. Bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ. Ngươi không phải lại trở lại bên cạnh ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Những hình kia hiện tại ở đâu đây? Thế nào, ngươi tìm đến ta mục đích thì ra chính là vì lấy đi những hình kia. Những hình kia thực sự không quá an toàn. Hiện tại cảnh sát đã chú ý tới ta. Vẫn là sớm làm đem ảnh chụp xử lý tốt. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã quyết định trở về liền sẽ không đổi ý. Cho dù hiện tại ngươi đem ảnh chụp đều hủy, ta cũng giống vậy đi cùng với ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Ngươi hiểu ta. Ta làm việc hướng đến nói lời giữ lời. Cái kia ngược lại là, ngươi Đinh Thế Kiệt mặc dù làm qua rất nhiều hỗn đản chuyện, nhưng nói lời giữ lời là cái đàn ông. Đây cũng là ta thích ngươi địa phương. Chỉ tiếc ta hiện tại không có cách nào đem ảnh chụp cho ngươi. Vì cái gì? Ảnh chụp không tại trên người ta, tại nhà ngươi sao? Đúng vậy à, Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm. Sớm biết ta liền không theo dõi bọn hắn, trực tiếp đi Quan Sảng nhà lục soát. Đinh Thế Kiệt so với nàng còn gấp, thúc giục Quan Sảng nói, vậy chúng ta còn ở nơi này làm gì? Về trước nhà ngươi đem những hình kia xử lý, chúng ta trở ra, ngươi gấp cái gì? Chúng ta thật vất vả ra liền phải trở về. Ảnh chụp thả ở nơi đó cũng chạy không được. Trở về ta liền lấy cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.